Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ kỹ, lần đầu tiên mình cứu thiếu nữ. Chuyện đầu tiên nàng làm khi tỉnh lại chính là tìm kiếm lá bùa này. Nói rằng bên trong là bảo bối bảo mệnh mà Gia Gia để lại cho mình. Mỹ nhân mặc sườn xám màu lam được gọi lên sau khi thiếu nữ rời đi. Giờ phút này đang đứng cạnh Phó Hằng. Nhìn hắn suy nghĩ nửa ngày về một tờ giấy vẽ vời lung tung. Không khỏi cười nói, không ngờ cô nương kia tuổi còn trẻ mà lại thích nghiên cứu những vật này. Đây vốn là một câu nói vô tình, nhưng lọt vào tai Phó Hằng lại hết sức chói tai. Hắn nhẹ nhàng, một tiếng, cất lá bùa trong tay vào túi thơm, trực tiếp ném cho mỹ nhân mặc sườn xám lam, cầm lấy đi chơi đi. Khi Cố Sanh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ phủ ga giường màu trắng. Xung quanh là một đám người mặc áo blau trắng, nói những lời mà nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Bác sĩ thấy nàng tỉnh lại, hết sức kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi, người cảm thấy thế nào? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Câu này Cố Sanh nghe hiểu, nàng cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Cơ thể đau đớn khó nhịn như vừa bị một đám người đánh hội đồng. Đương nhiên, những điều này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, nàng rõ ràng, đã C-H-E-T rồi mà. Sinh nhật 18 tuổi của nàng. Vào thời điểm thiên mệnh, sẽ có một trận đại kiếp. Và cuối cùng, nàng đã không vượt qua được trận đại kiếp đó. Người tu tập huyền học, làm việc nghịch thiên hành sự. Sau khi C-H-E-T không vào luân hồi. Hơn nữa đại kiếp của nàng lại là lôi kiếp, không chống đỡ nổi, vốn dĩ sẽ hồn bay phách tán. Nhưng khi mở mắt ra, nàng lại đến nơi này. Bài trí xung quanh, tất cả đều vô cùng lạ lẫm, hoàn toàn khác biệt so với trong trí nhớ của nàng. Giờ phút này, nàng nhìn chằm chằm người mặc đồ trắng kia, muốn nói chuyện. Lại phát hiện mình không thể cử động được. Cùng lúc đó, đầu đột nhiên đau như đê. A, o, cát, Cố Sanh lại đau đến ngất đi. Khi tỉnh lại lần nữa, nàng cảm giác trong đầu mình có thêm một đoạn ký ức. Cũng biết được, cơ thể này không phải là cơ thể ban đầu của nàng. Thời không này cũng không phải là thời không mà nàng từng ở, mà tiểu cô nương này có cùng tên với nàng. Cũng tên là Cố Sanh, đáng tiếc hôm qua trong lúc tinh thần hoảng hốt, bị xe đờ, phải một mạng toi đời, còn nàng đã thay tiểu cô nương kia, trở thành chủ nhân mới của cơ thể này. Lúc Cố Sanh đang ngồi trên giường sắp xếp lại những ký ức trong đầu, cửa đột nhiên bị người mở ra từ bên ngoài, một người phụ nữ mặc đồ công sở, ăn mặc có vẻ già dặn bước vào. Cố Sanh khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ, người này là bí thư của người đàn ông đã từ chối nàng sáng sớm nay. Họ Văn, lúc Văn bí thư đi vào, trong tay còn xách một phần cháo, nhìn thấy nàng tự mình ngồi dậy, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Cố Sanh thu hết biểu cảm của nàng ta vào mắt, nhưng không hề để tâm. Nhận lấy phần cháo nàng ta đưa tới rồi bắt đầu ăn. Cơ thể này không biết đã nằm bao lâu. Bây giờ tỉnh lại quả thật có chút đói bụng. Cố Sanh là người đã C-H-E-T qua một lần. Cho nên trong tiềm thức, càng khao khát được sống. Văn bí thư đứng ở một bên, nhìn tiểu cô nương bưng bát. Từng muỗng đưa vào miệng. Ăn vô cùng chăm chú. Phảng phất như thứ trong tay là sơn hào hải vị vậy. Lão bản dặn dò tôi đến chăm sóc ngươi. Tiền thuốc men đã thanh toán. Phòng bệnh ngươi có thể ở lại thêm mấy ngày. Cố Sanh không nói gì. Lúc mới đến nơi này, mọi thứ đối với nàng đều rất lạ lẫm. Nhưng sau khi dung hợp ký ức của nguyên chủ, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đối với những thiết lập như bệnh viện, bác sĩ, dường như cũng không có bất kỳ khó khăn nào trong việc tiếp nhận. Văn bí thư thấy nàng không nói lời nào, vẻ khinh bỉ trong mắt càng đậm. Lão bản còn nói, bảo ngươi sau này không có việc gì thì đừng tìm hắn nữa. Hắn rất phiền ngươi, câu nói này khiến bàn tay đang ăn của Cố Sanh khựng lại. Một cảm giác khó thở đột nhiên dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Sanh đanh lại, cố gắng kìm nén, nàng biết, đây không phải cảm giác của mình, mà là cảm xúc của cơ thể nguyên bản này. Chỉ là, Cố Sanh ban đầu đối tốt với người đàn ông kia như vậy thì sao chứ? Người đàn ông này căn bản không hề quan tâm nàng. Phải không? Thật là không có tiền đồ. Cách chương.